Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 65, mượn cớ trốn tránh. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người hoang trầm mặc ngồi ở trong viện. Cứ như vậy đến ngày hôm sau. Trong lúc đó nghe yểu cũng khuyên ba người hoang. Nhưng bọn họ được bồi dưỡng. Không cho phép bọn họ trốn tránh. Hiểu sao bộ lạc chính là bồi dưỡng như vậy. Với tinh thần kế thừa từ thượng cổ đến nay. Giáo dục của bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Dù sao nếu trốn tránh, bọn họ cũng sẽ không dùng lực lượng một bộ lạc chiếm cứ địa bàn lớn như vậy ở Bắc Câu Lô Châu. Hoang từ nhỏ nghe được Vu Lão, Nga và Sâm kể về lịch sử đấu tranh của bộ lạc Hữu Sao. Cũng ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Hắn hiện tại không còn là trạch nam kiếp trước nữa. Hắn hiện tại là chiến sĩ bộ lạc. Có thể vì sinh tồn bộ lạc mà chiến đấu. Hoàng cũng như vậy chớ nói chi Lâm và Thạch Đầu bị ảnh hưởng nhiều hơn. Họ không thể chấp nhận thực tế rằng họ là một kẻ đào binh. Thần Nông ở trên đỉnh Thái Sơn đợi một đêm. Hắn thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua nơi Tư Y Thị vùi cốt. Thân hình biến mất không thấy. Sau khi đến Trần Đô. Trên mặt khôi phục bộ dáng thân thiết trước đây. Hắn cần triệu tập bộ hạ cũ, tiến hành quá trình nếm thử bách thảo, giải phóng người dân khỏi bệnh tật. Đây là vấn đề mà hắn muốn giải quyết sau khi đi lịch lãm trong hồng hoang. Hắn vẫn luôn suy nghĩ vì sao mình có một cái bụng thủy tinh. Hiện tại rốt cục cũng hiểu được, đây là trách nhiệm của mình. Hắn nhất định phải giải quyết, dọc theo đường đi chào hỏi tộc nhân, ảnh hưởng đến mỗi người Trần đều. Để cho bọn họ biết cuộc sống có đầu óc. Khi Thần Nông trở lại trước tiểu viện. Nhìn thấy cửa mở ra. Vào trong liền nhìn thấy ba người trầm mặc. Đi vào tiểu viện phất tay đóng cửa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn. Nhìn ba người hoang cúi đầu ủ rũ. Cả người giống như không còn tinh khí. Tuy rằng trong lòng thở dài. Hắn hiểu vì sao bọn họ lại như vậy. Nhưng đây không phải là lý do bọn họ như vậy. Bọn họ là đi tu luyện, đi cường đại, bởi vì bọn họ là thế hệ mới của bộ lạc Hữu Sao. Đặc biệt là Hoang, hắn là thiếu tộc trưởng. Hắn nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến mỗi người bên cạnh. Hắn không thể như vậy. Hoang phải tích cực lên, bởi vì hắn nên được sử dụng mỗi hành động của mình để mang lại hy vọng bộ lạc. Không phải như thế, Hoàng, các ngươi đang làm gì? Các ngươi vì sao không đi tu luyện? Vì sao không trở nên cường đại? Các ngươi như vậy vì người Hữu Sao bộ lạc hy sinh sao? Ngươi có hiểu khả năng bản thân? Hoàng sớm biết Thần Nông đã trở về. Nhưng hắn không muốn ngẩng đầu lên. Bởi vì trái tim đang sụp đổ. Hoàng ba người đứng lên cúi đầu. Hướng Thần Nông hiện ra bộ dáng không có tinh thần. Thần Nông nhìn liền tức giận. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhìn thẳng vào họ, đặc biệt là Hoang. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Hoang làm cho lòng của hắn ngay lập tức trở nên dễ chịu. Thần Nông bá bá, chúng ta là đào binh. Là đào binh của bộ lạc Hữu Sao. Ta, Hoang, thiếu tộc trưởng Hữu Sao bộ lạc, là đào binh. Sau đó ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào Lâm. Hắn, con trai của thủ lĩnh bộ lạc, giống như ta là đào binh. Lập tức nhìn về phía Thạch Đầu. Hắn, đội trưởng đội săn bộ lạc Di Cô, cũng là đào binh. Giọng điệu Hoang ngay từ đầu gào thét. Sau chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng nội tâm lại suy sụp. Bởi vì đây đều biểu hiện trên mặt hắn. Thần Nông cẩn thận nhìn Hoang. Nhìn qua thiếu niên 15-16 nhưng đã thân hình hùng tráng. Hắn theo bản năng quên mất thiếu niên này hiện tại còn chưa đến 7 tuổi. Thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể theo lời Vu Lão nói. Hoàng, ngươi có biết hay không? Ngươi đến tham gia nghi thức kế vị nhân hoàng. Đại biểu cho cái gì? Hoàng giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chẳng lẽ ta lại đại biểu cái gì? Hoang đầy bụng nghi vấn, lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể nghi hoặc lắc đầu, chỉ thấy Thần Nông lấy tay chỉ vào hắn, từng chữ nói. Ngươi đại biểu không chỉ là thân phận thiếu tộc trưởng của ngươi, còn đại biểu cho khí vận hữu sao bộ lạc, mà một mình ngươi không đại biểu được toàn bộ khí vận hữu sao bộ lạc. Cho nên, Lâm cũng phải ở Trần Đô. Ngươi có biết ngoài những thứ này, ngươi còn đại diện cho điều gì khi tham dự lễ kế vị nhân hoàng không? Hoàng cái gì cũng không biết. Hắn hiện tại bị thần nông nói mơ hồ. Hắn chưa bao giờ biết hắn còn có tác dụng lớn như vậy. Mà Lâm ở một bên càng không cần phải nói. Hắn là con trai của thủ lĩnh. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói mình đại biểu cho khí vận của bộ lạc hữu sao. Thạch đầu bây giờ chán nản. Bởi vì hắn vô ích. Hắn chỉ là người theo hoang. Hoang ở đâu hắn chỉ có thể đi đó. Đây là cái giá hắn lựa chọn hoang. Đồng thời ba người cũng nội tâm bị thần nông lừa gạt. Bọn họ tới nơi này là có nhiệm vụ. Cũng không phải đào binh. Hoang tràn đầy nghi vấn. Lại chỉ có thể mộc mạc hỏi thần nông còn có cái gì. Còn đại biểu cho cái gì. Thần nông nhìn ba người tâm tình đã có chút tốt. Cũng là bội phục Vu lão. Lập tức biết cách giải quyết vấn đề. Thật sự là lão gia hỏa a, các ngươi thật sự là không thể cứu được. Nhân tộc ta quan trọng nhất là cái gì? Là bởi vì nhân hoàng có thể quản lý toàn bộ tộc sao? Là thực lực cường đại sao? Hay chúng ta có nhiều người hơn? Cũng không phải. Là bởi vì nhân tộc chúng ta là thống nhất. Có tinh thần phấn đấu cho nhân tộc quật khởi. Ta không hiểu. Ngươi nói ngươi đại diện cho điều gì? Cái gì? Chúng ta có tác dụng lớn như vậy không? Tại sao chúng ta không biết? Tất cả chỉ có thể biến thành nghi ngờ. Ngây thơ nói. Cái gì? Thần nông giả vờ nhìn bọn họ. Trọng tâm nói. Bởi vì các ngươi tới nơi này. Liền nói rõ hữu sao bộ lạc ủng hộ ta. Là đại biểu cho nhân tộc thống nhất. Nhân tộc vận khí thống nhất. Các ngươi hiện tại còn không hiểu sao. Các ngươi gánh vác trách nhiệm. Cũng chỉ có thể gánh vác trọng trách tiến lên phía trước. Ngươi có hiểu không? Ba người hoang trái tim đang bùng nổ. Bởi vì họ đã tìm thấy lý do cho sự trốn tránh của họ. Lý do để thoát khỏi thực tế. Được rồi, các ngươi đều tu luyện đi. Phấn đấu để trở nên mạnh mẽ. Ba người nghe lời chuẩn bị trở về. Nhưng thần nông dường như nghĩ đến điều gì đó. Hoang! Ngươi lưu lại một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Hoàng dừng bước, ý bảo hai người đi trước. Mình sẽ sớm trở về. Thần nông mang theo Hoàng đến phòng nghị sự của nhà hắn. Đứng trên cao, quay lưng lại với Hoàng không nói một lời. Hoàng bị hình thức này làm cho bối rối. Chuyện gì xảy ra? Hoàng, một số điều ta không muốn nói với ngươi. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi chưa trưởng thành. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Thần nông quay đầu, nghiêm túc nhìn Hoang. Hoang cũng trở nên nghiêm túc. Hoang, ngươi là thiếu tộc trưởng hữu sao bộ lạc. Tâm tình của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều ảnh hưởng đến quan điểm của bộ lạc và những người khác đối với bộ lạc. Ngươi có biết hôm nay ngươi như vậy? Người khác nhìn thấy sẽ nói hữu sao bộ lạc không được. Hữu sao bộ lạc sao lại chọn một thiếu tộc trưởng như vậy a, như vậy. Hoàng bị thần nông nói cho trong lòng áy náy. Xin lỗi thần nông bá bá. Sau này ta sẽ không như vậy. Ai, ngươi còn nhỏ. Nhìn bộ dáng ngươi đã mười mấy tuổi. Ta hình như đều quên mất ngươi còn chưa tới 7 tuổi. Cũng là khó cho ngươi, cách chương.